Bất diệt bá thể quyết, chương 810, phi thiên hồ, góc truyện audio.com. Phó gia chủ, ngươi phải cẩn thận một chút Liêm gia. Vừa rồi tại phụ cận thời điểm, Liêm gia gia chủ Liêm Tư Nguyên gia hỏa này không ít hướng chúng ta nhìn bên này. Chỉ sợ không có ăn cái gì hảo tâm. Yến Vũ Hoàn cùng Phó Ngọc Nhi sóng vai mà đi, ánh mắt ngưng trọng nhắc nhở nói. Phó Ngọc Nhi con ngươi thu nhỏ lại, không để lại dấu vết gật đầu, đôi mắt đẹp thì là lạnh như băng nhìn về phía Liêm gia. Bọn hắn Phó gia cùng Liêm gia, sớm đã vạch mặt, tại Đông Bình quận nếu không phải dư luận áp lực, Liêm gia chỉ sợ sớm đã đối bọn hắn Phó gia xuất thủ. Nàng hiện tại cũng không lo lắng Liêm gia sẽ ra tay với Phó gia, mà là lo lắng cái kia Liêm Vịnh ca cùng lần này tham gia 6 quận đại chiến cái khác Liêm gia tử đệ sẽ đối với Mộ Phong cùng Phó Ức Viết xuất thủ. 6 quận đại chiến, ngư long hỗn tạp, như Liêm Vịnh ca thật không biết xấu hổ đối với Mộ Phong, Phó Ức Viết xuất thủ, bọn hắn cũng không ngăn cản được, Liêm Vịnh ca có thể sẽ tại 6 quận đại chiến bên trong động tay chân. Mộ Phong, Ước Viết không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi bọn hắn hẳn là trực tiếp bỏ quyền. Phó Ngọc Nhi than nhẹ một tiếng, nàng cũng không yêu cầu xa vời Mộ Phong. Phó Ước Viết có thể tại 6 quận đại chiến bên trong lấy được như thế nào thành tựu. Nàng chỉ cầu hai người đều có thể bình an. Yến Vũ Hoàn cười nhạt nói, Phó gia chủ yên tâm, có Mộ Phong tại, Phó Ước Viết sẽ không xảy ra chuyện. Mà lại tiểu tử này còn có thể sẽ chế tạo một chút kinh hỉ. Yến Vũ Hoàn là rất rõ ràng Mộ Phong thiên phú và thực lực. Tiểu tử này lại xuất phát trước, đã đột phá tới thất giai võ vương. Thực lực như vậy, lại thêm lên kẻ này nắm giữ 4 loại ý chí chi lực. Đã có được Cổn Châu bảng trước 10 thực lực, cái kia Liêm Vịnh ca tại Mộ Phong trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Đến lúc đó đến cùng là ai giết ai, còn chưa biết được đâu. Phó Ngọc Nhi kinh dị nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ lại Mộ Phong ẩn giấu đi một loại nào đó rất cường đại thủ đoạn? Bằng không, võ tôn thực lực Yến Vũ Hoàn, vì sao đối với Mộ Phong tin tưởng như vậy đâu? Tiêu Dương Khư một đường bắc bên trên, tốc độ cực nhanh, rất nhanh lướt ra ngoài Bộc Dương quận thành, ước chừng một nén hương về sau. Tiêu Dương Khưu xâm nhập một chỗ liên miên bất tuyệt dãy núi chỗ sâu. Tòa dạng núi này lôi kéo khắp nơi, kéo dài không dứt, liếc nhìn lại, quý vi tráng quan, mà lại cự ly Bộc Dương quận thành chừng mấy ngàn dặm. Tại dãy núi chỗ sâu, một tòa cự hồ nước lớn, bị dãy núi vần quanh, lẳng lặng nằm ở địa thế cực cao cao nguyên bên trên. Cái hồ này nước hồ thanh tịnh xanh lam, giống như một chiếc gương. Đem bầu trời thổi qua đó đó mây trắng cùng chim bay chiếu rọi nhất thanh nhị sở. Tiêu Dương Khưu ngừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng 6 vị thái thú cùng rất nhiều quận vực thiên tài. Hồ này tên là Phi Thiên Hồ, bởi vì cách bầu trời rất tiếp cận, mới có dạng này xưng hào. Các ngươi đừng nhìn hồ này không hề bận tâm, thực tế bên trên, tại nước hồ chỗ sâu, tồn tại rất cường đại linh thú. Những linh thú này rất thông minh, khi có người đến thời điểm, bọn hắn sẽ ngụy trang chính mình, ẩn núp chính mình, đợi đến dựa vào gần vừa đủ về sau, trong hồ nước linh thú liền sẽ phát động lôi đình một kích. Tiêu Dương Khưu tiện tay hướng bầu trời một chảo, một đầu đủ vài trượng khổng lồ đỏ cánh cự ưng, bị hắn bắt tại lòng bàn tay, sau đó hung hăng quăng vào không hề bận tâm trong hồ nước. Khi con này đỏ cánh cự ưng vào nước nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh nước hồ, bỗng nhiên sôi trào lên, chỉ thấy từng đạo khổng lồ bóng đen, tự nước hồ chỗ sâu tuôn ra ra, bắt đầu điên cuồng đối với cái kia đỏ cánh cự ưng phát động một kích chí mạng. Giống, đáng thương đỏ cánh cự ưng, chỉ phát ra một đạo thê lương tiếng rên rỉ, liền triệt để bị trong hồ nước bóng đen chia ăn, mà mặt hồ cũng bị tiên diễm huyết dịch nhuộm đỏ. Đang hồng cánh cự ưng bị chia ăn về sau, nguyên bản sôi trào mặt hồ, lần nữa khôi phục yên tĩnh, tựa như vừa rồi một màn kia căn bản chưa từng xảy ra. Rất nhiều theo ở phía sau thiên tài, sắc mặt đều triệt để thay đổi, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía đã khôi phục lại bình tĩnh nước hồ. mới bị Tiêu Dương Khưu tiện tay lấy xuống đỏ cánh cự ưng. Thế nhưng là sơ giai võ vương thực lực linh thú, dạng này thực lực linh thú, vừa vào phi thiên hồ, thế mà liền chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp chết trong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phi thiên hồ nội sinh sống linh thú, chỉ ít đều là võ vương cấp bậc, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm hồ nước. Sáu quận đại chiến thứ hai cửa ải quy tắc rất đơn giản. Các ngươi tiến vào phi thiên hồ bên trong đánh giết bên trong linh thú. Sơ giai vương thú là 1 điểm, trung giai vương thú là 10 điểm, cao giai vương thú bên trong, thất giai vương thú là 100 điểm, bát giai vương thú là 500 điểm, mà cửu giai vương thú là 1000 điểm. Thứ hai cửa ải thời gian cũng không có hạn chế, các ngươi nếu có thể gánh vác được, có thể một mực ở bên trong, đồng thời đồ sát linh thú thu hoạch tích phân. Các ngươi phải nhớ kỹ, một cửa ải này là đoàn đội thi đấu, cuối cùng tính điểm là ghi đội ngũ tổng điểm, điểm số từ cao tới thấp, từ đó sắp xếp ra lần này 6 quận cuối cùng xếp hạng. Mà xếp hạng liên quan đến mỗi cái quận vực có khả năng phân phối đến tương nguyên. Hy vọng chư vị có thể nhiều hơn vì mình quận vực cân nhắc. Liều mạng giết linh thú đến thu hoạch được cao tích phân. Tiêu Dương Khưu vừa nói xong, đám người xôn xao, bọn hắn đều không nghĩ tới cao giai vương thú điểm số so sơ giai. Trung giai vương thú cao nhiều như vậy, Mộ Phong thì là âm thầm gật đầu. Tiêu Dương Khưu quy tắc này ngược lại là hợp tình hợp lý. Sáu quận thiên tài bên trong, có không ít đều là cao giai võ vương, giết sơ giai vương thú cùng trung giai vương thú cũng không khó. Nếu là sơ giai, trung giai vương thú cùng cao giai vương thú tích phân không kém nhiều. Cường đại thiên tài cùng nhỏ yếu thiên tài cũng liền thể hiện không đi công tác cách tới. Có chút thực lực yếu chút thiên tài, hoàn toàn có thể đi lượng đến đánh giết sơ giai, trung giai vương thú đến bổ khuyết cùng mạnh đại thiên tài chênh lệch. Đây thật ra là ý nào đó bên trên không công bằng. Đột nhiên, Tiêu Dương Khưu tay áo vung lên, từng đạo lưu quang từ hắn trong tay áo lướt ra, hướng phía sau lưng đông đảo thiên tài lao đi. Mộ Phong tay phải lăng không một trào, lòng bàn tay xuất hiện một viên nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bài. Ngọc bài mặt ngoài trắng noãn sáng long lanh, xúc giác tơ lụa, đồng thời hiện đầy lít nhít đường vân. Mộ Phong liếc thấy ra, ngọc bài bên trong bị linh trận sư lấy tinh diệu thủ pháp bố trí hạ nhiều loại cấm chế, trong đó liền bao quát truyền tống, giám thị, định vị các loại cấm chế. Đây là thân phận lệnh bài của các ngươi, tên đem các ngươi cùng tinh huyết nhỏ vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài này sẽ tự hành ghi chép tự thân các ngươi tương ứng tin tức. Đúng rồi, cái này thân phận lệnh bài bên trong có được ghi chép cấm chế. Các ngươi đánh giết linh thú, ngọc bài chính mình sẽ ghi chép tương ứng điểm số, còn có bên trong cũng có truyền tống cấm chế. Nếu có người thật gánh không được, tâm thần câu thông ngọc bài, khởi động bên trong truyền tống cấm chế, vậy liền có thể lập tức rời đi phi thiên hồ. Còn có muốn không bị đào thải, ngọc bài bên trong điểm số chí ít vượt qua 1000 điểm. Điểm số không đủ người, lập tức đào thải, vô duyên thứ ba cửa ải. Tiêu Dương Khưu lôi lệ phong hành, ngắn gọn đem thứ hai quan quy tắc cùng ngọc bài tác dụng. Một năm một mười giải thích một phen, mà rất nhiều thiên tài đều là trong lòng động dung, muốn tấn cấp thế mà ít nhất phải vượt qua 1000 phân. Cái này cũng mang ý nghĩa, hoặc là đánh giết ngàn con sơ giai vương thú, hoặc là trăm đầu trung giai vương thú, hoặc là một đầu cửu giai vương thú, vô luận là loại nào, đối với bình thường thiên tài đến nói, độ khó cũng rất cao, huống hồ cái này phi thiên hồ bên trong linh thú số lượng rất nhiều. Thực lực không đủ thiên tài, đừng nói là đánh giết linh thú, có thể tại linh thú vây công hạ bảo trụ tính mạng liền đã không tệ. Phi thiên hồ đáy hồ, tồn tại một tòa cự đại tụ linh trận cùng phòng ngự đại trận. Bên trong cùng đáy hồ phía dưới linh mạch liên thông, thực lực đầy đủ người, có thể thử xâm nhập đáy hồ tiến vào đại trận kia bên trong tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Ghi nhớ, toàn bộ phi thiên hồ, trừ cái kia đáy hồ đại trận là tuyệt đối an toàn. địa phương khác cũng không thể cam đoan an toàn. Chư vị nếu là không có dị nghị, liền có thể tự hành tiến vào Phi Thiên Hồ. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, đã có không ít kích động thiên tài. Hoành không mà ra, một đầu cắm vào Phi Thiên Hồ bên trong. Hồng hồng hống, một nháy mắt, trong hồ nước bóng đen, phát ra cuồng bạo tiếng giống. Bình tĩnh mặt hồ nhấc lên kịch liệt khuấy động sóng nước. Phanh phanh phanh, kinh khủng linh nguyên vỡ ra. Trên mặt hồ nổ lên từng đạo cột nước, mà lại loại nước này trụ càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít, Đông Cung Hồng Quang, các ngươi Đông Bình quận xong đời. Đoàn thể thi đấu các ngươi đệm đáy không thể nghi ngờ. Miêu Căn Nguyên liếc mắt cách đó không xa Đông Cung Hồng Quang cùng Đông Bình quận thiên tài. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chợt mang theo Long Sơn quận thiên tài bay vọt mà ra. Nhảy vào Phi Thiên Hồ bên trong, cách chương.